Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhàn nhạt hương hoa, theo gió nhẹ nhẹ nhàng truyền vào mỗi người chóp mũi. Chung quanh có người lập tức thần sắc biến đổi, đứng ở một bên Trang gia lão đại, quát lớn, lui ra phía sau, lui ra phía sau, mọi người mau lui lại đến 100 mét về sau. Nồng như vậy ốc hương hoa, nói không chừng có độc. Cái thế giới này biến dị thực vật có rất nhiều loại thủ đoạn công kích. Trong đó hương hoa bên trong ẩn chứa độc tố biến dị thực vật. Chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn trước kia tại ruộng đồng lý, thấy nhiều cùng loại biến dị thực vật. Tống Miên Miên đi theo đám người cùng một chỗ bụng lấy cái mũi lui về sau. Mộc hệ dị năng trong người qua lại vận chuyển, cũng không có phát hiện bản thân có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Ngược lại là cảm thấy vừa mới nghe thấy được quả táo hoa mùi thơm ngát. Thoáng có chút tỉnh thần, thậm chí đại não cũng trở nên càng thêm thanh minh, không hề giống có độc bộ dạng. Tống Miên Miên hơi hơi buông ngón tay ra, lần nữa nghe nghe, loại này lệnh đại não thanh minh hương hoa tựa hồ càng đậm chút. Đợi nàng còn muốn lại cẩn thận ngửi nghe thấy lúc, phía trước biến dị cây táo lên phấn màu trắng cánh hoa. Đã giống như bông tuyết bay là tả theo thân cành lên rơi xuống. Có không ít cánh hoa càng là theo gió nhẹ quét đến Tống Miên Miên lòng bàn tay. Liền trên gương mặt cũng lây dính vài miếng, nếu như không phải người chung quanh quá mức khủng hoảng, thậm chí phát ra từng trận kinh hô bối rối. Cảnh tượng như vậy ngược lại là đẹp không sao tả xiết. Miên Miên a, chúng ta xa hơn lui về phía sau chút. Người đừng đứng ở nơi này. Nơi đây không an toàn. Tạ Thục Anh vài bước tiến lên lôi kéo Tống Miên Miên cánh tay đều muốn tiếp tục lui về sau. Nhưng khi nhìn giống như Tống Miên Miên ánh mắt muốn nói lại thôi. Ngoại tôn nữ không phải đều nói. Tuyển ra đến hạt giống đều là thực vật tinh linh ư. Cái này gốc cây táo mầm làm sao sẽ biến thành như vậy? Bất quá, người có tất thủ mã có tất đề. Ngoại tôn nữ lúc trước thời gian vài ngày đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh nhiều như vậy. Lúc trước phương pháp nhất định là hữu dụng. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, đào tạo những này gieo trồng tinh linh cũng không phải 100% an toàn. Về sau Miên Miên trong nhà đào tạo gieo trồng tinh linh lúc, vẫn phải là cả nhà bọn họ mọi người ở đây mới được. Tạ Thục Anh hạ quyết tâm, lôi kéo Tống Miên Miên lại đi lui về sau lui. Lúc này, tất cả mọi người trông thấy cái kia gốc biến dị cây ăn quả đã bắt đầu kết quả. Lấy ngàn mà tính trẻ trung tiểu trái cây treo đầy đầu cành. Tiểu trái cây bay nhanh sinh trưởng, rất nhanh biến thành nguyên một đám chừng trưởng thành nam nhân hai cái lớn chừng quả đấm táo đỏ. Đỏ rực quả táo đeo đầy toàn bộ đầu cành, nhìn qua thập phần thảo hỉ, có thể mọi người tại đây lại như là nhìn thấy hoàng hậu độc quả táo giống nhau. Đồng loạt lui về phía sau một bước, cho dù là bọn họ đứng ở 100 mét ngoại cũng nghe thấy được cái kia mê người quả táo hương. Cũng không ai dám gần phía trước, tựu thật giống những cái kia quả táo đều là nguyên một đám lựu đạn. Lập tức có thể đem bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy. Có mấy cái nhát gan chút, càng là vung chân hướng ra chạy, cũng không dám nữa dừng lại ở Nghiêm gia phụ cận, chỉ sợ không nghĩ qua là, chính mình ngược lại hỏng bét. Nhường cho, nhanh nhường cho, tuần tra đội đã đến, tuần tra đội đến xử lý cái này gốc biến dị cây. Theo cách đó không xa một tiếng thét to, Tống Miên Miên vô ý thức quay đầu lại, cách đó không xa đồng ruộng trên đường nhỏ. Một đội 10 cái mặc màu đen trang phục hình thể to lớn. Mỗi cái cầm trong tay vũ khí tuần tra đội viên. Rất nhanh chạy như bay đến. Những người này tốc độ rất nhanh. Vốn là nhìn xem gần kề hay là một loạt hội di chuyển chấm đen nhỏ. Có thể cũng chỉ có 2-3 phút tả hữu. Một đám người đã đi tới Nghiêm gia tiểu viện nơi cửa. Những người này bên người cũng không có thiếu đi theo khế ước thú. Những này khế ước thú mỗi cái uy phong lẫm lẫm, hiển nhiên nhìn qua đẳng cấp không thấp, hơn nữa thường xuyên cùng biến dị thú biến dị thực vật chiến đấu qua. Muốn biết rõ tuần tra đội người, không không chỉ có mỗi ngày sẽ ở chung quanh tuần tra, hơn nữa không có việc gì lúc, cũng sẽ tổ chức người đi dã ngoại săn bắn biến dị thú. Bởi vậy hầu như mỗi cái vũ lực giá trị coi như không tệ. Tuần tra đội đầu lĩnh chính là cái 40 nhiều tuổi trung niên nam nhân họ Triệu. Đối phương một đầu sắc bén bản thốn, trong tay cầm một thanh hàn quang lòe lòe súng. Hắn cau mày, con mắt chăm chú vào đối diện cái kia gốc chừng hơn 10 mét cao trên đại thụ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với sau lưng mọi người phân phó nói. Tản ra, các ngươi tranh thủ thời gian tản ra, không muốn đứng ở nơi này, miễn cho đợi lát nữa lúc chiến đấu có người bị thương. Nghiêm túc, viên này biến dị cây to lớn như thế, nhà các ngươi nhà này phòng ốc rộng khái là giữ không được. Trong nhà có cái gì trọng yếu đồ vật này, ta hiện tại mang ngươi đi vào. Ngay lập tức đem đồ vật này lấy ra. Chúng ta muốn chiến đấu. Viên này biến dị cây không thể lại tùy ý nó tiếp tục dài đi xuống. Trung niên nam nhân mỗi ngày tại đây phụ cận tuần tra. Hiển nhiên là đối phụ cận hộ gia đình vô cùng lý giải. Hắn liếc đã biết rõ trước mắt phòng ở đến tột cùng là nhà ai. Đi, theo như Triệu đội trưởng ngươi nói xử lý. Nghiêm Đức Giang cau mày cắn răng một cái. Gật đầu đáp ứng nói, nhà bọn họ cũng không có gì quá nhiều trọng yếu tài sản. Là quan trọng nhất hay là Miên Miên ở lầu chót đào tạo ra cái kia vài cọng gieo trồng tinh linh. Nghiêm Đức Giang đã kế hoạch tốt về nhà về sau liền lên lầu đỉnh. Quanh long long long long, quanh long long long long, nhưng lại tại cái này một giây, mặt đất lại đột nhiên đung đưa, phát ra từng trận ầm ầm thanh. Dưới chân thổ địa không ngừng run rẩy di chuyển, mấy cái không có đứng vững người trẻ tuổi thậm chí thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chỉ thấy đối diện cái kia gốc vốn là yên lặng biến dị cây táo. Đúng lúc này vậy mà rút ra chính mình trong đất bên cạnh bộ rễ. Nhưng mà đúng là vì vậy động tác, mặt đất mới có thể như thế lắc lư, giống như là địa chấn giống nhau. Ngay tại lúc đó, còn có một trận trầm thấp. Chậm qua tiếng nói chuyện truyền vào Tống Miên Miên trong tai. Kỳ, kỳ, kỳ, kỳ, đát, miên, miên, ngươi, tốt lắm, nay, ngày, để một lần gặp mặt, ta, kết, quả táo, cũng, đưa cho, ngươi, ăn nhà đối diện cực lớn cây táo tinh linh. Tiếng nói, giống như là đã từng Tống Miên Miên đời trước tại phim hoạt hình lý. Nhìn thấy con lười tiên sinh giống nhau. Nói chuyện từng chữ một, chậm thiếu chút nữa làm cho người ta hít thở không thông. Cũng may thanh âm này tuy nhiên chậm chạp, nhưng rất lớn, đầy đủ rơi vào tay ở đây tất cả mọi người trong tai. Liền vốn là giơ vũ khí trong tay tuần tra đội các đội viên. Cũng nhao nhao bung xuống vũ khí trong tay, lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ. Cái này, cái này, cái này, như vậy đại một cây biến dị thực vật. Dĩ nhiên là gieo trồng tinh linh, liên thành bên trong phổ thông biến dị thực vật cũng ít có thể nhìn thấy như vậy đại. Vẫn còn có gieo trồng tinh linh có thể vừa được cao lớn như vậy. Truyền thuyết không đều là gieo trồng tinh linh càng thêm thân cận nhân loại. Hướng tới cuộc sống của con người, mới có thể đem mình cũng cố gắng hướng hình người biến ảo ư. Nào có nhân loại có thể vừa được cao lớn như vậy. Nhất là những cái kia từng tại một ít khi lại trên hình ảnh đã từng gặp vương cấp tinh linh người. Ngẫm lại vương cấp tinh linh cái kia thấp thấp bé tiểu bộ dáng. Nhìn lại một chút trước mắt cái này gốc cây táo cái đầu. Không ít người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kỳ, kỳ, kỳ quả táo, rất, ăn ngon, miên miên, muốn tới nếm, một cái ư, tạch tạch tạch, một chi kết đầy quả táo cành, chậm rãi. Dùng một loại gấp chết người tốc độ, chậm rãi hướng Tống Miên Miên bên này với đến, thấy mọi người tại đây thiếu chút nữa không có làm nó gấp ra nhất cái ót đổ mồ hôi đến. Rất không được trực tiếp giúp nó hái được quả táo đưa đến Tống Miên Miên trước mặt. Khục, bọn hắn lúc này là phát hiện, cái này gốc cây táo tinh linh, tuy nhiên lớn lên cao cao to to, nhìn xem so phổ thông biến thực vật còn có khủng bố. Đã có thể cái này ngu ngơ ngây ngốc chỉ độn sức lực. Tựa hồ nhìn qua chính là cái ngốc hàm hàm a. Bất quá cây táo tinh linh, Mọi người trong đầu chậm chạp một giây. Một giây sau chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn thấy được một đêm phất nhanh hiện trường. Thảo, cái này Nghiêm lão đầu ra. Hôm nay cái này tối thiểu được thu mấy ngàn cây di quả táo nha. Suốt đến 10 mét cao cây táo lên. Đỏ rực một mảnh, tất cả đều là từng cái no đủ đại quả táo. Hâm mộ nữa à, cho dù là lão hàng xóm, không ít người đáy lòng cũng phiếm toan toan đố kỵ, chớ nhìn hắn môn đều cũng có đất, ngày bình thường sinh hoạt điều kiện so với người bình thường tốt hơn nhiều. Nhưng này bao lớn, hồng như vậy, vừa nhìn đi lên đã biết rõ ăn thật ngon táo đỏ. Bọn hắn một năm cũng không dám mua nhiều ít à. Hết chương.